Sống cùng biểu tỷ, chương 7, có thù tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lâu như vậy anh mới đến làm hại em chờ mỏi mắt? Em muốn phạt anh. Hàn Thi Vũ đi đến trước mặt Tần Thiên nhìn hắn oán giận nói. Một bộ dáng tiểu nữ nhân nũng nịu khiến hai người giống như cặp đôi yêu nhau thông thường. Tiểu Vũ, làm sao mà em lại ở cùng một chỗ cùng với loại người này? Hắn sẽ hại em đấy. Chúng ta đi thôi, không cần để ý đến hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Dương Vĩ đi đến khinh thường nhìn thoáng qua Tần Thiên. Nói Hàn Thi Vũ, ngày hôm qua tứ chọc giáo huấn Tần Thiên. Hắn ở một bên nhìn, cho nên hôm nay nói chuyện đặc biệt đề cao. Căn bản không sợ Tần Thiên, nghĩ rằng Tần Thiên bị đánh một trận nên vẫn còn sợ. Dương Vĩ, bạn nói gì vậy? Tất cả chúng ta đều là bạn học. Làm sao bạn có thể nói như vậy? Hàn Thi Vũ liếc nhìn Dương Vĩ bất mãn nói. Hừ, thằng chó, cho mày nhảy nhót một hồi. Chốc nữa đông người sẽ cho mày lòi cái đuôi ra. Tần Thiên thoáng liếc qua Dương Vĩ. Lòng lạnh nhạt thầm nhủ. Không chút nào để ý đến hắn. Tốt, vậy em muốn phạt anh như thế nào nào? Là muốn chiếm nụ hôn đầu của anh sao? Tần Thiên mê đắm nhìn Hàn Thi Vũ nói. Trắng trợn trêu đùa, làm mặt nàng ửng đỏ. Đáng ghét, lưu manh đáng chết, ai muốn nụ hôn đầu của anh chứ? Hàn Thi Vũ vội vàng nói. Bộ dáng giống như đang làm nũng. Em còn chưa ăn điểm tâm. Vậy phạt anh phải mời em ăn điểm tâm suốt một tháng. Hàn Thi Vũ nũng nịu nói với Tần Thiên. Không cảm giác thấy có chút nào không ổn. Không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi. Tần Thiên trực tiếp kéo tay Hàn Thi Vũ. Khiến nàng giật mình muốn tránh thoát nhưng lại bị Tần Thiên nắm chặt lại. Căn bản không thoát đành phải chịu. Nhưng khuôn mặt đỏ hồng. Trong lòng thầm mắng Tần Thiên lưu manh. Dương Vĩ đứng tại chỗ trực tiếp ngây ngốc. Hoàn toàn bị người ta coi thường. Hơn nữa, lại còn bị Tần Thiên làm trò trước mặt đưa cô gái mà mình thích. Điều này làm cho hắn không sao chịu nổi. Trợn mắt to lên, Dương Vĩ ngay lập tức lửa giận ngút trời. Tần Thiên, mày đứng lại đó cho tao. Dương Vĩ hướng về phía Tần Thiên giận dữ thét lên. Giận đến tím mặt, sao vậy? Dương Vĩ bạn học, có chuyện gì sao? Tần Thiên làm bộ dáng vô tội nhìn Dương Vĩ nói. Khiến Dương Vĩ càng thêm tức giận. Mày buông Tiểu Vũ ra. Nàng không phải là người của mày. Cô ấy là của tao. Dương Vĩ chỉ thẳng mặt Tần Thiên tức giận nói. Hà, đầu óc mày có bệnh phải không? Từ lúc nào Thi Vũ là người của mày? Tần Thiên nhìn Dương Vĩ cười lạnh nói. Hừ, tao nói là của tao thì là của tao. Mày có tư cách gì theo đuổi Tiểu Vũ? Mày có thể cho cô ấy dạng hạnh phúc gì? Dập tắt hy vọng đi, Tiểu Vũ là của tao. Dương Vĩ nhìn Tần Thiên khinh thường nói. Bộ dạng từ trên cao nhìn xuống. Vậy sao? Nghèo sẽ không có quyền được theo đuổi đàn bà sao? Tần Thiên nhìn Dương Vĩ lạnh lùng nói. Hai tay nắm chặt, vô nghĩa, loại người bỏ đi như mày có tư cách gì cùng với người giàu có như tao cạnh tranh? Mày lấy cái gì để cạnh tranh? Tao muốn cái gì thì có cái đó. Không như hạng xít chó giống mày. Cả đời này cũng không cưới được vợ. Dương Vĩ nhìn Tần Thiên cảm giác ưu việt khiến hắn lớn tiếng mắng. Tức giận đến nỗi đầu óc mụ mẫm, trong mắt chỉ muốn làm nhục Tần Thiên mà không quan tâm đến mặt khác. Không hề hay biết làm vậy sẽ khiến Hàn Thi Vũ đối với hắn càng thêm phản cảm. Dương Vĩ, tại sao bạn lại nói như vậy? Mình là người của bạn khi nào? Bạn còn nói như vậy? Mình sẽ tuyệt giao với bạn. Hàn Thi Vũ tức giận nhìn Dương Vĩ nói. Thi Vũ hãy nghe anh nói. Đừng cùng loại cặn bã này ở một chỗ. Nói không chừng ngày này đó liền bị cảnh sát bỏ tù. Bị bắn chết, không bằng làm bạn gái của anh. Anh biết hiện tại em không thích anh. Nhưng chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng. Một ngày nào đó em sẽ thấy được ưu điểm của anh. Lúc đó em sẽ yêu anh. Còn loại bỏ đi này càng quẳng đi sớm càng tốt. Đỡ tốn công xã hội nuôi nấng. Dương Vĩ chỉ thẳng mũi Tần Thiên nói với Hàn Thi Vũ. Dương Vĩ. Mày, Thi Vũ, đừng cùng tranh luận với tên ngu ngốc này. Nếu không mọi người sẽ không phân biệt được ai là người ngu ngốc. Tần Thiên cắt đứt lời Hàn Thi Vũ nói. Đem nàng kéo về phía sau mình. Hừ, mày mới là ngu ngốc. Cả nhà mày đều là ngu ngốc. Dương Vĩ chỉ mặt Tần Thiên lớn tiếng quát mắng. Nhất thời khiến không ít người đi đường bị hấp dẫn xem náo nhiệt. Mày muốn chết phải không? Dám mắng tao. Tần Thiên nhìn Dương Vĩ nói. Hắn ghét nhất bị người khác chỉ thẳng mặt chửi nhà của hắn. Lại bị tên Dương Vĩ ngu ngốc này coi thường không sửa trị thằng này khó mà bảo vệ được quốc gia. Tần Thiên, mày đang uy hiếp tao. Ha ha ha, tao tức cười chết mất. Chẳng lẽ hôm qua mày bị đánh đến não tàn rồi? Dương Vĩ khinh thường nhìn Tần Thiên cười to nói. Xem ra người đánh tao hôm qua chính mày là chủ mưu. Tần Thiên nói. Không sai, chính là tao kêu bọn nó đến đánh mày đấy. Sao nào? Mày dám đụng đến tao? Tao cho mày biết, dám đụng tao tao sẽ diệt cả nhà mày. Dương Vĩ cười lạnh nhìn Tần Thiên giọng đầy uy hiếp nói. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thật vậy sao? Tao liền thử xem ai sẽ bị diệt cả nhà trước. Tần Thiên nhìn Dương Vĩ nói. Vừa dứt lời trong nháy mắt Dương tay hung hăng tát thẳng lên mặt Dương Vĩ. Bốp, một âm thanh giòn tan vang dội. Tốc độ Tần Thiên cực nhanh. Dương Vĩ căn bản là không kịp phản ứng nữa. Nháy mắt cả người trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Mấy cái răng dính máu rơi ngay bên cạnh. A, thằng chó mày dám đánh tao. Mày muốn chết, tao nhất định tìm người giết mày. Dương Vĩ che miệng giống giận hét lớn. Miệng đầy máu tươi chảy ròng ròng. Giết tao, tao đây thịt mày trước tiên. Tần Thiên lạnh lùng nói. Một cước sút thẳng vào miệng Dương Vĩ. Nháy mắt miệng Dương Vĩ trực tiếp bay ra gần 10 cái răng. Toàn bộ răng cửa toàn bộ bị Tần Thiên một cước đá rụng. Cả người té trên mặt đất kêu thảm thiết. Không đứng lên nổi. Tần Thiên, làm thế là phạm pháp đấy. Hàn Thi Vũ bên cạnh hồi phục tinh thần. Vội vàng kéo Tần Thiên nói. Không sao, người thế này pháp luật không dung mà ý trời cũng không tha. Em yên tâm đi. Tần Thiên liền đi đến trước mặt Dương Vĩ dùng đôi tay trực tiếp đánh vào bụng hắn làm cho Dương Vĩ trực tiếp dịch vị đều chảy ra. Hừ, giết tao, xem mày làm gì để giết tao. Mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ông mày sẽ bỏ qua cho mày. Bằng không tao đấm cho chết. Tần Thiên lạnh lùng nói với Dương Vĩ. Mày, đừng hòng, tao sẽ thịt cả nhà mày. Dương Vĩ gian nan chỉ vào Tần Thiên nói. Còn muốn diệt cả nhà tao? Ông mày cho mày nếm thử tuyệt chiêu lợi hại nhất. Tần Thiên nói. Trong lòng thầm nghĩ có biện pháp nào khiến cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đột nhiên Tần Thiên nhìn thấy bên cạnh hoa viên có một đống phân chó nóng hôi hổi. Hừ, tiểu tử, mày thật là may. Mắng tao là xít chó tao liền cho mày nếm thử. Tần Thiên cười ta nói. Xách Dương Vĩ lên hướng tới đống xít đi đến. Dương Vĩ vừa thấy Tần Thiên uy hiếp cho hắn ăn xít nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Liều mạng giãy giụa nhưng không có chút tác dụng nào. Tần Thiên, đừng làm vậy. Hàn Thi Vũ khuyên can nói. Không có gì, không có gì. Tần Thiên chậm rãi nói. Một tay xách đầu Dương Vĩ xuống cách đống xít chó 1 cm. Cũng không có đè hắn xuống. Hàn Thi Vũ thấy vậy thầm thở phào một hơi. Dương Vĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chậc chậc, đống xít chó này đúng là còn nóng hổi nha. Có muốn hay không nếm thử? Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao tao bỏ qua cho mày. Thế nào, cầu hay không? Tần Thiên nhìn Dương Vĩ chậm rãi nói. Tao cầu, tao cầu. Dương Vĩ vội vàng nói. Nhưng đều mơ hồ không rõ ràng. Cực kỳ hoảng sơ. Ăn xít so với bị đánh còn khó chịu hơn. Mày nói cái gì? Tao không nghe rõ. Xem ra là mày cho là tao chỉ dọa mày. Kỳ thật tao không thích dọa người, chỉ thích làm thật. Tần Thiên nói xong mạnh mẽ dùng lực đem đầu Dương Vĩ ấn vào đống xít chó. Khiến toàn bộ xít chui vào mồm Dương Vĩ. Làm hắn phát ói nhưng ói không ra vì bị Tần Thiên đè lên. Hàn Thi Vũ chứng kiến cảnh ghê rợn này trực tiếp quay đầu đi, còn chung quanh người xem cũng lộ vẻ ác tâm. Hừ. Thằng chó nhớ cho kỹ đừng có chọc tao. Bằng không tao không ngại cho cả nhà mày ăn xít. Tần Thiên cảnh cáo hắn lập tức đứng dậy kéo Hàn Thi Vũ hướng về phía trường học mà đi. người chung quanh thì sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dương Vĩ ăn xít liền danh chấn Đại Giang Nam Bắc. Đây là sau này hãy nói. Quả nhiên lợi hại, không hổ là người thừa kế của Tần gia. Thủ đoạn ác độc như thế, không bao giờ chịu ăn thiệt thòi. Có thù tất báo, xem ra mình tìm đúng người rồi. Xa xa, có một nữ nhân nhìn Tần Thiên Lầu bầu nói, cách Trương.